99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 978. Ăn thịt người không nhả xương. Hai cái này huynh đệ cũng là một cái đức hạnh. Cần ăn đòn. La Chiến tức hổn hển đưa điện thoại di động ném một cái. Đột nhiên nghĩ đến bản thân trò chơi còn không có đánh xong. Trở về nhìn lên thời gian. Đã bị người tố cáo. Kêu rên một tiếng. Mẹ trứng. Hại người a. Diệp Du Du ra Lệ Cận Nam biệt thự. Liền vội vàng xuất ngoại đón xe đi thôi. Nhưng đã đến xe lúc phát động thời gian. Mới giật mình tỉnh ngộ nàng nhẫn cưới còn tại Lệ Cận Nam nơi đó đâu. Trong lòng giận dữ. Nhưng là Diệp Du Du lại không có lá gan kia trở về. Vạn nhất Lệ Cận Nam cảm thấy làm một lần là làm. Làm hai lần cũng là làm. Kéo lấy nàng một khối làm vận động mà nói. Nàng làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm. Đang tại Diệp Du Du xoắn suýt thời điểm. Liền lại nghe thấy điện thoại reo. Là tỷ ruột Diệp Thiến Thiến. Đem điện thoại nhận. Uy, tỷ. Diệp Thiến Thiến nghe thấy nàng thanh âm. Thở phào một hơi. Hỏi. Ngươi ở đâu? Không có sao chứ? Về nhà không? Ân. Trên xe. Ai? Ngươi phải cẩn thận một chút a. Ngươi thật vất vả đã được như nguyện gả cho Lạc An ca ca. Không nên nháo ra cái gì không dễ nghe. Ngươi biết Thẩm gia lão thái thái đối với ngươi ý kiến lớn bao nhiêu. Diệp Du Du trong lòng. Đồng dạng là không dễ chịu. Gật gật đầu. Ta đã biết. Tỷ. Không có lần sau. Diệp Thiến Thiến không phải đồ đần. Hôm nay nghe thấy Lệ Cận Nam nói chuyện. Loáng thoáng giống như là đoán được cái gì. Hỏi. Đêm qua. Ngươi cùng cái kia Lệ Cận Nam cùng một chỗ. Diệp Du Du phản xạ có điều kiện một dạng. Lập tức hồi đáp. Không có a, chỉ là. Lời nói sau khi nói ra. Liền cảm thấy mình phản ứng giống như quá mức. Bình phục một lần tâm tình. Nói ra. Không có. Ta làm sao lại đi cùng với hắn đây. Hắn là công ty của chúng ta lão tổng. Đêm qua ta diễn xuất điện ảnh hơ khô thẻ tre. Mặc dù chỉ là một cái phối hợp diễn. Nhưng là tốt xấu cũng có diễn xuất nha. Đúng hay không? Cho nên ta liền cùng hắn một khối uống một chút rượu. Cái khác liền không có. Thực, Diệp Thiến Thiến rất hiển nhiên không tin. Diệp Du Du trong lòng bồn chồn. Phi thường chắc chắn bộ dáng nói ra. Là, thực, Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này. Gật gật đầu, nói ra, người cũng không phải là tiểu hài tử. Cái nào sự tình có thể làm? Cái nào sự tình không thể làm? Người trong lòng mình phải có phân tắc mới có thể. Thẩm gia những người kia liền tùy lúc chờ lấy nhìn ngươi trò cười đây. Nhất là Thẩm gia lão thái bà kia. Ngươi muốn là chỗ nào làm được không tốt. Khả năng nàng có thể làm lúc liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi muốn tiếp tục lưu lại Thẩm Lạc An bên người. Liền khó càng thêm khó. Diệp Du Du ngực cứng lại. Nghĩ đến đêm qua cái kia một trận sai lầm. Đã sai. Bây giờ có thể làm. Chính là không bị phát hiện. Ân, ta đã biết. Sẽ không. Đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Tỷ. Chấm chấm. Cúp điện thoại. Diệp Thiến Thiến trong lòng luôn luôn có chút tâm thần bất định. Diệp Du Du tuổi không lớn lắm. Lại là từ bé bị nuông chiều đến lớn. Thẩm gia loại kia ăn thịt người không nhả xương địa phương. Nàng thực có thể tiếp tục chờ đợi sao? Diệp Thiến Thiến nghĩ đi nghĩ lại. Liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai. Thứ hai. Dư Lý Lý rất sớm đã rời giường. Mặc vào quần áo thể thao đi chạy bộ sáng sớm. Dư Lý Lý thuận tiện mua bữa sáng trở về. Lúc trở về đã là buổi sáng 8 giờ mười mấy phút. Diệp Thiến Thiến lại còn không rời giường. Đi gõ cửa. Dư Lý Lý đập nửa ngày cửa về sau. Diệp Thiến Thiến mới lười biếng đá lẹt xẹt bước ra đến. Thế nhưng là mở cửa ngửi thấy bữa sáng mùi thơm thời điểm. Diệp Thiến Thiến một đôi mắt đều sáng lên. Lập tức đi vào rửa mặt. Ra ngoài thời điểm, Dư Lý Lý đã tại ăn. Một bên chơi lấy điện thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.